Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 120, không thể rời bỏ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Từ sau khi tin đồn được tung ra, công ty tổng đại lý lập tức không ngồi yên. Ban đầu, họ gọi điện cho Alina, nhờ cô chuyển lời rằng tổng giám đốc của họ đã trở về từ nước ngoài, muốn hẹn gặp thư ký Lương vào thời gian tiện nhất. Nghe xong, Lương Vi Ninh lặng lẽ di chuột đến hàng thứ 6 trong bảng tính, lạnh lùng nhấn phím delete, giọng nhàn nhạt: thư ký trưởng của Trung Cảng chỉ phục vụ ban giám đốc cấp cao, chuyện kinh doanh không liên quan đến tôi. Lần sau, cô có định nghĩ ra lý do từ chối khác không? Alina hỏi, không nghi ngờ gì, trong vài ngày tới, điện thoại của cô chắc chắn sẽ không ngừng reo. Xét đến điều đó, Alina đề nghị, hay là chặn luôn số của họ? Lương Vi Ninh mỉm cười lắc đầu, chặn số thì nhạt nhẽo quá, cắt đứt ngay lại hóa ra rẻ rúng đối phương. Cô cười, nói thêm, phiền cô ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Gửi thư thay đổi ủy quyền cho Xuân Vũ Y tế. Alina nhớn mày, có cần kèm theo chút quà không? Cô vừa đi ngang qua phòng lưu trữ của bộ phận, thấy lô rượu vang mới nhập về, giá mỗi chai đều trên 5 con số, rất hợp để tặng một đối tác cấp 1 như Xuân Vũ. Nhưng ý tưởng này lại không được Lương Vi Ninh chấp nhận. Thương hiệu tự mình đến tận nơi trao ủy quyền đã là thành ý lớn nhất. Để họ đói bụng, xong việc về nhà mà ăn. Cô đóng máy tính, chuẩn bị ra về. Ý cô là muốn tôi mời Xuân Vũ đi ăn à? Alina dò hỏi. Cô giơ tay lên, không mấy quan tâm, dù cuối cùng ai trả tiền, cứ tính vào hóa đơn của tôi. Bạn bè cô cũng nhiều, nâng mức ngân sách lên chút, biết cách tận hưởng cuộc sống, chia sẻ cuộc sống. Ali nghĩ một lúc mới hiểu ra ý cô, quay lại nhìn chiếc bàn trống bên cửa sổ, thở dài cảm thán, không uổng là người được trọng dụng, thực sự rất có bản lĩnh. Sáng thứ tư, không đến công ty, Lương Vi Ninh cùng đại lão đến khu nghỉ dưỡng tư nhân ở ngoại ô phía Tây để đánh gôn với vợ chồng chủ tịch tập đoàn Hoa Nhuận. Khung cảnh tái hiện, điểm khác biệt là, chỉ sau nửa năm, cô gái trẻ ngày nào còn chưa thành thạo cách cầm gậy gôn, giờ đây đã có bước tiến thần kỳ về kỹ năng, với thành tích 79 gậy trên 18 lỗ tiêu chuẩn. Ngay cả phu nhân Từ cũng không ngừng tán thưởng. Trong giờ nghỉ, Cát đi mang nước suối đến, Lương Vi Ninh nhẹ nhàng nhận lấy, chu đáo mở nắp chai giúp đối phương. Cảm ơn cháu nhé, phu nhân Từ mỉm cười thân thiện, sau đó hỏi, có thể gọi cháu là Vi Ninh được không? Cách xưng hô thân thiết này như ngầm đưa mối quan hệ lên một tầm cao mới. Lương Vi Ninh ngoan ngoãn gật đầu, tự nhiên đáp lời rằng cô rất thích cách gọi này. Cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy sợi tóc bên má cô khẽ bay. Ánh nắng lọt qua những tán cây rậm rạp, tạo nên những vệt sáng tối lung linh, càng làm đôi mắt cô thêm trong trẻo rạng ngời. Vào lần đầu gặp gỡ năm ngoái, phu nhân Từ đã bị thu hút bởi đôi mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ này. Theo bà, người đồng hành bên cạnh những doanh nhân lớn, ánh mắt chính là cách để đo lòng chân thật. Lần gặp lại này, Lương Vi Ninh vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc, không khiến bà thất vọng. Trong khi đó, cách sân gôn khoảng 100 mét, trong khu nghỉ dưỡng ven hồ, tại phòng bao yên tĩnh trên tầng 2, hương trà bồng bềnh trong không khí. Hôm nay, hai người đàn ông không ra sân, để lại thảm cỏ xanh mướt cho các phu nhân và thư ký đi cùng. Ngồi tại vị trí cạnh cửa sổ với tầm nhìn tốt nhất, Từ tiên sinh tập trung quan sát một lúc rồi uống trà. Ôn tồn nói, thư ký Lương có vẻ hợp với phu nhân nhà tôi. Nếu Trần tiên sinh không phiền, tôi thật lòng muốn mời cô ấy về làm việc cho mình. Ông nói thẳng, không vòng vo, đầy nghiêm túc. Chủ tịch tập đoàn Hoa Nhuận nổi tiếng là người không thích xã giao rườm rà trong kinh doanh. Dù điều này khiến ông dễ làm mất lòng người khác, nhưng tính cách thẳng thắn, quyết đoán lại giúp ông được giới trẻ trong ngành kính trọng. thậm chí ngay cả việc muốn chiêu mộ thư ký của người khác. Ông cũng nói thẳng, đã định sẵn mức lương trong đầu để giữ nhân tài, nhưng đối diện với lời mời đầy chân thành ấy, Trần Kính Uyên chỉ mỉm cười nhạt. Anh nhấc tách trà, thong thả uống, biểu cảm điềm tĩnh, như thể chuyện này còn có thể thương lượng. Đây chính là điều Từ Tiên sinh nghĩ. Tuy nhiên, khi tách trà được đặt xuống bàn, giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên. Xin lỗi, tôi không thể để cô ấy rời đi. Lời từ chối ngắn gọn, nhưng bất ngờ đến mức ông không ngờ tới. Từ Tiên sinh chợt hiểu ra. Xem ra tôi đã đánh giá thấp vị trí của thư ký lương trong lòng Trần Tiên sinh. Nói đến đây, ông chuyển hướng, bước vào chủ đề chính. Nếu không thể mời người, vậy tôi xin phép nhờ vả một việc. Không khí trong phòng trở nên trầm lắng hơn. Từ Tiên sinh chậm rãi nói về vấn đề của tập đoàn mình. Một lô thiết bị y tế tại nhà máy ở nước ngoài đang bị tồn kho vì giấy phép đăng ký hết hạn. Gặp đúng lúc chính sách thay đổi, nên việc cấp giấy mới bị đình trệ, khiến hàng hóa bị giữ tại cảng hơn nửa tháng. Ông mong Trần Kính Uyên có thể giúp kết nối với các mối quan hệ trong hải quan để giải quyết vấn đề. Dù vẻ ngoài vẫn giữ sự bình thản, nhưng lời nói của ông lộ rõ sự mỏi mệt. Những tách trà hôm nay là nỗ lực cuối cùng của ông. Nhưng suốt một hồi lâu sau, ông vẫn chưa nhận được câu trả lời. Từ giữa làn trà sương bồng bềnh, Từ Tiên sinh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người đàn ông đang ngồi yên lặng đối diện. Hai người, dù sinh ra ở hai thế hệ khác nhau, nhưng lại kết nối bởi cùng một chuỗi sinh thái, nửa năm sau lại tái ngộ giữa dòng chảy thời cuộc. Người đối diện là giám đốc điều hành Trung Cảng, tuổi đời chỉ vừa 30, ở tuổi này mà nắm quyền tại một tập đoàn niêm yết. Trong giới doanh nghiệp Hồng Kông không phải hiếm, những cái tên quen thuộc như Lợi Phong Thái Sinh, Mậu Nghiệp Hồ Sinh hay Gia Sự Đường Trung Sinh đều là những nhân vật xuất chúng. Tuy nhiên, trong toàn bộ khu vực Vịnh Lớn, người duy nhất được tôn kính gọi là Tiên Sinh chính là Trần Kính Uyên trước mặt. Cách xưng hô này bắt nguồn từ 5 năm trước, khi cơn bão tài chính càn quét khu vực Á Thái, gây ra khủng hoảng tín dụng và tiền tệ, khiến hàng loạt doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính sụp đổ. Trong lúc nguy nan, cái tên Trần Tiên Sinh nhanh chóng trở thành hy vọng của không ít doanh nghiệp tư nhân dọc bờ biển và hàng loạt người lao động mất việc. Thương nhân trọng lợi, nhưng trong lòng ông ta luôn đặt tổ quốc lên hàng đầu. Danh xưng Tiên Sinh này, anh xứng đáng nhận được. Từ Tiên Sinh đã ngoài 50, từng trải qua vô số loại người, nhưng trong thế hệ trẻ, người khiến ông thực sự khâm phục chỉ có duy nhất Trần Kính Uyên. Vì thế, dù biết rõ mục đích của cuộc gặp này là về việc Trung Cảng rút vốn khỏi Tây Bồi, ông vẫn đưa phu nhân đến đúng giờ, một phần là vì mối quan hệ cá nhân, một phần là để tìm lối thoát cho tình thế hiện tại. Còn có thể cứu vãn đến đâu? Điều đó phụ thuộc vào thiên ý và nhân ý. Trong không gian yên tĩnh, tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ giữa sân vườn hòa cùng hương trà thoang thoảng. Người đàn ông pha trà với động tác điềm tĩnh và tao nhã. Chiếc đồng hồ mặt nâu sẫm trên cổ tay phủ lớp hơi nước mờ. Dưới làn sương mỏng, kim đồng hồ tourbillon phức tạp càng thêm nổi bật với vẻ đẹp sang trọng và tinh xảo. Trong khoảng lặng kéo dài, Từ Tiên sinh thấy trước mặt mình là một tách bạch trà được rót đầy 7 phần. Chưa qua lọc, những lá trà hình kim nhọn xoay nhẹ trong làn hơi nóng bốc lên. Ông không nói gì thêm, chỉ nhấc tách lên nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà tinh tế nhưng rất khác biệt. Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của Trần Kính Uyên vang lên, chậm rãi mà dứt khoát, dùng chữ cầu. Từ Tiên sinh không phải quá khách sáo rồi sao? Từ Tiên sinh khẽ khựng lại, ánh mắt hướng về đối phương. Qua bàn trà gỗ tử đàn màu sẫm, làn trà sương tan đi trong khoảnh khắc, làm rõ nét hơn gương mặt và đường nét của người ngồi đối diện. 3 ngày nữa, hải quan sẽ thông quan. Trần Kính Uyên cụp mắt, tự rót cho mình tách trà cuối cùng. Giọng bình thản, ngoài ra, tôi sẽ tặng kèm một món quà gặp mặt muộn màng. Món quà gì? Sau khi nghe anh nói xong, Từ Tiên Sinh ngồi im lặng hồi lâu. Chưa kịp phản ứng, Cách Chương.